xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 81, viết thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ô Lâm ngày càng ít khi ra khỏi nhà. Sau khi được fan rủ chơi game lại càng không ngó ngàng gì ở bên ngoài ngoại trừ công việc. Kyung Ni vẫn đang theo đuổi Trần Ô Lâm. Nhưng hắn khiến cậu không cảm thấy bị gò bó. Bản thân cậu dần nghiêm túc suy nghĩ có nên hẹn hò với Kyung Ni hay không. Hệ thống không giới hạn thời gian. Cũng không trừng phạt nếu nhiệm vụ thất bại. Vì nếu thật sự hẹn hò, Trần Ô Lâm không muốn lại đi hôn người khác để làm nhiệm vụ. Điều đó như chà đạp và coi rẻ tình cảm của người khác. Trần Ô Lâm thẫn thờ một hồi liền lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội. Cậu đang tìm chủ đề cho đợt livestream lần này. Dạo này đúng là hơi bị bí ý tưởng. Hừm, một bức ảnh chụp lén với bài viết chi chít chữ. Trần Ô Lâm nhanh chóng nhận ra gương mặt trên bức hình chụp lén là những ai. Đây không phải cậu và Kyung Ni đang ngồi ở quán bar sao? Chỉ một tấm hình như vậy. Người viết này đã tạo ra một viễn cảnh phong phú rằng Beta kia là một trong những bạn tình của Kyung Ni. Thanh danh của Kyung Ni cực kỳ đàng hoàng và sạch sẽ trước đây. Nên họ nghi ngờ Beta kia dùng thủ đoạn để mê hoặc và tán tỉnh nam diễn viên Alpha nổi tiếng. Kyung Ni thật sự là tình nhân trong mộng biết bao người. Vẻ ngoài và tài năng xuất chúng. Đời sống tình đê, ục lành mạnh. Tính cách ôn hòa ga lăng. Lại còn là người thừa kế công ty giày thể thao Otus trong tương lai. Làm sao có thể ở bên một người không tương xứng như nam vệ sĩ Beta kia được. Khá nhiều bình luận ác ý khi nhắc tới Trần Ô Lâm. Darang 33, đúng là làm xấu mặt Beta mà. Muốn trèo cao thì cũng phải biết chọn đối tượng chứ. Beta Nix, chỉ là bạn tình mà không biết điều như vậy. Unknown 444, tôi mở căng mắt chờ xem kết cục thảm hại của tên vệ sĩ đó. Leller HD, ha ha, đúng vậy, tên Beta không biết liêm sỉ. Gương mặt của Trần Ô Lâm không cảm xúc nhìn những dòng bình luận vô nghĩa của cộng đồng mạng. Bọn họ thật sự quá rảnh rỗi mới để ý những chuyện như vậy. Chắc cũng là kiểu chẳng bao lâu lại chán ngay đi thôi. Trần Ô Lâm tắt đi mạng xã hội và kiểm tra hộp thư trên email. Nhanh chóng nhận ra tiền lại sắp chảy vào túi của mình. Tác phẩm đầu tay của Trần Ô Lâm tại thế giới này đang được đề nghị chuyển thể thành phim dài tập được chiếu độc quyền trên kênh điện tử Shop. Đây là một kênh đăng tải và mua các bộ phim bản quyền nổi tiếng khắp thế giới. Và gần đây Shop đang đầu tư mạnh vào việc chiếu các bộ phim bản địa nhằm thu hút thêm nhiều khán giả trung thành. Trần Ô Lâm thậm chí còn chưa viết xong bộ tiểu thuyết mạng của mình. Nên cảm giác được người khác đưa một bàn ăn thịnh soạn như vậy thật sự rất huyễn hoặc. Đương nhiên là phải đồng ý rồi. Đáng tiếc là công việc vệ sĩ làm chưa được bao lâu. Nhưng vì đề nghị này quá đỗi tuyệt vời. Đứa con tinh thần của bản thân trở thành một bộ phim điện ảnh. Bất kỳ tác giả nào cũng sẽ cảm thấy phấn khích. Grammar gì đó đều là hư vô. Đàn ông thì phải chú tâm vào sự nghiệp của mình. Trần Ô Lâm nhanh chóng viết thư hồi âm một cách cẩn thận và chỉnh chu rồi gửi cho bên Shop. Những người đầu tiên phát hiện cách sinh hoạt của Trần Ô Lâm thay đổi là Kyung Ni và fan hâm mộ trên kênh stream. Kyung Ni nhận được tin nhắn rằng Trần Ô Lâm sẽ chuyển nơi ở mới và có một công việc khác. Và còn phải sang nước ngoài tầm một tuần. Hắn mặc dù tò mò nhưng cũng không hỏi thăm chi tiết. Chỉ cần Trần Ô Lâm muốn thì sẽ nói cho hắn biết. Nhóm fan hâm mộ thì nhận ra chuyện rõ ràng Trần Ô Lâm đang stream vào buổi sáng nhưng khung cảnh trong màn hình lại là ban đêm. Đây hiển nhiên là khác múi giờ. Dragon Star, hình như tôi biết chỗ này ở đâu. Này, Zia đang ở khách sạn 5 sao Bileri không? Quý tử nhà Kim. Này, Zia tới đó để đi du lịch sao? Có cần tôi giới thiệu vài địa điểm không? Hanasoja 123. Thích quá. Tôi chưa từng được đi du lịch nước ngoài bao giờ. Baby Overa, khách sao 5 sao. Này, Zia thật sự rất biết cách hưởng thụ nha. Unknown Black, vẫn chờ đợi này. Zia mở tiệc offline tại nhà hàng 5 sao. Quý tử nhà Kim, ý kiến hay. Tôi cũng muốn quyên góp cho offline. Mỗi người sẽ đeo mặt nạ giống này. Zia rồi đi quẩy quán bar. Dragon Star, Nghe kinh dị quá, tính lập giáo phái mới hả? Hanasoja 123. Đây gọi là đu idol chứ giáo phái cái quái gì? Dragon Star, đùa tí thôi. Phó nhóm Hana, Baby Overa, nếu nay, Gia không muốn lộ mặt thì chúng ta có thể gặp trước cũng được. Tôi có một số tranh vẽ và móc khóa về nay. Gia, giá cả ưu đãi. Hanasoja 123. Không hổ là trưởng nhóm. Tôi muốn đu. Trần Ô Lâm vừa đọc bình luận liền thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ giới giải trí nhàm chán tới mức họ không thích một ca sĩ hay thần tượng nào để theo dõi? Cậu dù sao cũng chỉ là streamer thôi mà. Thật ra việc offline không phải là không được. Nhưng hẳn là phải đợi tới năm sau. Hiện tại tôi bận rất nhiều công việc. Trần Ô Lâm lên tiếng. Unknown Black, thật không? Tôi sẽ lưu video lại làm bằng chứng đó. Baby Overa, đồng ý, tôi nguyện chờ nay. Gia xuất đầu lộ diện. Quý tử nhà Kim, nếu nay, Gia dám nói dối thì tôi tới trước đốt nhà anh đấy. Ha ha, biết rồi mà. Mà ở ngoài đời tôi bình thường lắm nên đừng kỳ vọng gì nhiều. Trần Ô Lâm bật cười đáp. Bằng một cách nào đó, Trần Ô Lâm đã sử dụng tên ẩn danh của các fan hâm mộ vào tác phẩm của mình. Coi như tri ân cho những người đã ủng hộ coi stream của cậu. Tiểu thuyết đầu tay của Trần Ô Lâm tại thế giới này không phải quá tốt trong mắt cậu. Nhưng lại đủ tốt tại thế giới ABO này. Tận thế hoàn hảo. Câu chuyện kể về nhân vật chính un từ dưới đáy xã hội trở thành thủ lĩnh được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Ban đầu un chỉ là một beta học trong một ngôi trường cấp 3 bình thường. Một ngày nọ, tận thế ập tới mang theo những cánh cổng không gian chứa đầy các loại quái vật đáng sợ tới mức có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại. Những lượng tử dị biến trong không gian đã tạo nên một dây chuyền phản ứng khiến những con người có tiềm năng thức tỉnh và trở thành anh hùng thợ săn. Un cũng may mắn thức tỉnh dị năng và thành lập một hiệp hội cùng những bạn đồng hành đáng tin cậy của mình. Nội dung có vẻ đơn giản, nhưng thứ mà mọi người quan tâm là mối quan hệ giữa các thành viên vô cùng tự nhiên và gắn bó. Từ Alpha tới Omega và Beta, không ai bị bôi đen, cũng không ai quan tâm tới giới tính, thứ mà đang được xếp lên hàng đầu trong thế giới ngoài hiện thực. Rất nhiều người đã yêu thích nó. Trần Ô Lâm cảm thấy vui mừng khi có nhiều người tiếp nhận quan điểm cá nhân của cậu. Cách chương.